Trí tuệ đại tống, quyển 4, góc truyện audio.com. 5 ngày sau Ngũ Câu bình phục hoàn toàn, sau khi để lại một số lương thực vừa đủ, Vân Tranh tiếp tục cùng đội ngũ lên đường, đi được 7 ngày tới trấn Diêm Quan, nghe tên đủ biết nơi này rất nhiều muối, người Tây Hạ không thiếu muối, bọn họ chiếm lĩnh ao muối lớn nhất thiên hạ, đôi khi người thổ phồn còn phải lấy ra xúc đổi lấy muối ăn của Tây Hạ. Đại Tống có một cái chính sách rất não tàn, là coi muối ăn như đồ sắt là vật tư trọng yếu, không cho phép xuất khẩu sang Tây Hạ, khiến cho bách tính Đại Tống sống ở Hoàn Châu, Tần Phượng Lộ giáp với Tây Hạ không có muối mà ăn, chẳng biết cái chính sách này làm quái gì, người Tây Hạ sống khỏe, còn bách tính trong nước thì bị hại chết. Người Tây Hạ có cái ao muối tốt nhất, to nhất, họ thò tay ra là có muối rồi, đáng thương cho bách tính Đại Tống, phải buôn muối lậu từ Sơn Đông tới ăn, bắt được còn bị chặt đầu, không còn gì ngu xuẩn hơn nữa, đám quan văn đó ra chính sách không bao giờ thèm để ý tới thực tế. Diêm Quan Trấn là công trường làm muối lớn nhất vùng Tây Bắc, phồn hoa tới biến thái, cả trấn nói là chỗ nhân loại cư trú không bằng nói nó là cái công trường khắp nơi nghi ngút khói. Thương đội 500 người ở nơi này chẳng có gì đáng kể, đội ngũ 1000 người vận chuyển muối đầy ra đó, thị trấn toàn là khu khuân vác bê bao muối chạy qua chạy lại. Có viên ngoại đội mũ cao, có thương cổ mặc áo vải thô, thương nghiệp phồn hoa làm nơi này cực kỳ nhiều tửu lâu và kỹ viện, nếu có cái gì sánh được với hai thứ này là đổ trường. Ở trong đại lâu gỗ cực lớn, đang tiến hành một cuộc bán đấu giá kỳ quái. Phải nói rằng đây có khả năng là thứ đặc sắc chỉ riêng Đại Tống mới có, mọi người không hề biết là mình mua cái gì vẫn tranh nhau ra giá. Rất có thể người bỏ 5 quan tiền mua được 100 gánh muối cũng có khả năng là một tuyệt sắc giai nhân. Đương nhiên không phải không có trường hợp tốn 100 quan tiền mua về ông già da nhăn tóc bạc, có điều trường hợp đó rất hiếm, cơ bản là hàng xứng giá. Mà dù xui xẻo cũng chẳng sao, giống như vụ đánh bạc thôi. Vân Tranh ngồi xuống một cái bàn đen bóng, tay đeo nhẫn ngọc khẽ gõ lên bàn, Hàm Nghiêu đứng sau lưng, Hầu Tử thì đang đun nước pha trà trên cái lò nhỏ, xa hơn một chút là Lương Tiếp cùng 6 huynh đệ đứng canh, bàn xung quanh đều trống, không phải Vân Tranh không cho người khác ngồi, mà một công tử áo lụa xanh lất phất đủ khiến đám thương cổ cẩn thận không dám tùy tiện tiếp cận. Thực ra cách ăn mặc của Vân Tranh quá bình thường, đầu chỉ quấn một dải lụa tóc tết thành đuôi ngựa thả sau lưng, áo lụa xanh cũng là kiểu dáng phổ thông, không hề cầu kỳ. Chỉ là màu xanh da trời cực kỳ khó nhuộm, lại là tơ lụa, như thế chắc chắn là nhà quan hoạn giàu có, thương cổ không được phép mặc áo lụa, nếu không phạm tội đại bất kính, bị đánh đòn. Hỏa kê cũng không dám tới, vì người ta dùng trà cũng là đồ tự mang theo. Người môi giới hô giá liền 3 tiếng mà phía dưới im phăng phắc, nhìn về phía Vân Tranh, thấy y nhàn nhã cho đậu nành vào miệng, không có ý cạnh tranh mới nối nhau báo giá. Đợt hàng mở màn đầu tiên luôn luôn là đổ trường nhường lợi nhuận, cho nên khả năng kiếm lời cao, Vân Tranh không tham gia, người khác cho rằng đó là vì quý công tử không thèm tranh lợi với tiểu dân. Lương Tiếp kiêu ngạo chống tay nhìn xung quanh, hắn chưa từng gặp quý công tử, nên cố chấp cho rằng quý công tử là phải như thế này, không cần báo danh, không cần. Góc truyện audio.com, lên tiếng cũng có thể khiến mọi người cúi đầu. Vân Tranh tới đây cũng phải là thể hiện uy phong, nãy giờ không nói gì chẳng phải là làm kiêu, mà thực sự đang khó chịu, vì có tên giáo đồ Di Lặc giáo đưa tin, hôm nay đổ trường bán đấu giá mấy hành thương Tây vực có lợi cho chuyến đi của y ghét phải làm việc dưới sự sắp đặt của người khác, nhưng không đi không được, phải giả vờ bị cực lạc đan khống chế. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, thương cổ thắng cuộc đấu giá đầu tiên tuyên bố mình dùng 60 lượng thắng được Diêm Dẫn ở Hàn Trung Đạo, nơi đó quan quân và người thổ phồn giao chiến liên miên, dù có Diêm Dẫn cũng chẳng thể bán được muối, nhưng có thể lấy được muối ăn trắng phao phao từ kho ra, cho nên thương cổ này số đỏ kiếm được khoản lớn, người xung quanh đều chúc mừng. Thương cổ đó cung kính chắp tay với Vân Tranh, đa tạ đại quan nhân, không biết ngài có hứng thú với Diêm Dẫn không? Vân Tranh mỉm cười xua tay, thương cổ đó mới thở phào chắp tay tạ ơn, bắt đầu tìm người cộng tác, Diêm Dẫn này có số lượng quá lớn, ông ta không nuốt một mình được. Lúc này Vân Tranh mới gọi quản sự tới, tiếp theo không đấu giá mù nữa, bán công khai đi, nếu có thứ vừa mắt ta sẽ trả giá cao. Vâng, vâng, sẽ làm theo lời đại quan nhân. Mặc dù phá quy củ, nhưng không hề gì, kiếm tiền mới là quan trọng, một quý nhân như vậy lại hạ cố vào đổ trường là biết có thứ mình muốn, người ta nói vậy là không keo kiệt tiền bạc. Người nơi này mang phong cách Tây Bắc rõ ràng, bất kể từ giọng nói sang sảng hay là mặc áo trấn thủ da dê, ai cũng đeo đao, đao đều dài hơn một xích, vì nếu không sẽ bị quan phủ tra hỏi, tuy mọi người chẳng bận tâm song ở nơi quan phủ quản chế trọng điểm này, thế nào cũng cần kỵ húy một chút. Còn Vân Tranh mang giáp sĩ, lưng đeo nỏ, hông gài trường đao, nhất là Lương Tiếp cổ quân thiết chùy gắn xích sắt, làm người ta thầm suy đoán y tới từ Dương gia hoặc là Trùng gia, Chiết gia, vì chỉ có con cháu ba nhà đó mới có uy thế như vậy ở chốn biên tái này. khi người Di Lặc giáo nói khách thương Tây vực còn nghĩ là nhóm đại hán cao lớn vạm vỡ râu ria, ai ngờ khi mang lên bán lại là một ông già say lứt khướt, tay vai chỉ còn hai ngón tay, tưởng thế đã tệ lắm rồi, khi bị người ta tóm tóc kéo đầu lên mới phát hiện ông ta chỉ còn một mắt. Chư vị quan nhân, đây là tôn thất chỉ nổi danh, đừng thấy bộ dạng nhếch nhác thảm hại của ông ta mà coi thường, ông ta là người dẫn đường giỏi nhất ở cổ đạo Cam Lương, không bí mật gì mà ông ta không biết, có điều giờ ở đó làm ăn khó khăn, ông ta chết đói, kết quả đánh bạc thua gán mình cho đổ trường, giờ man ra bán, ai hứng thú không? Người môi giới vừa dứt lời, phía dưới cười rộ cả lên, mọi người ở đây còn lạ gì ông ta nữa, là con bạc và ma men tiêu chuẩn, thời trẻ mê cờ bạc, đến độ cực thua cả lão bà, sau đó mê thêm rượu, ngày nào không uống một vò rượu thì không có sức làm việc, tuy ông ta là người dẫn đường giỏi nhất, nhưng dính vào hai thứ này dễ làm hỏng việc, chẳng ai muốn thuê. Không có tiền, thèm đánh bạc, đặt ngón tay của mình, mất ba ngón, đến đổ trường cũng không muốn lấy ngón tay ông ta nữa, cuối cùng là bị đem bán đấu giá. Vân Tranh gõ bàn, ra giá, ta muốn mua người này. Người môi giới tức thì hớn hở đi tới chào hàng. Tôn thất chỉ kỳ thực bản lĩnh đầy mình, nếu không vì ham rượu ham cờ bạc thì tuyệt đối là hảo hán số 1 số 2 ở Cam Lương. Góc truyện audio.com, đảo, bao nhiêu tiền, dạ 150 quan. Người môi giới thấy Vân Tranh mất kiên nhẫn liền không dám lắm lời nữa. Người này của ta, lát nữa tìm quản gia lấy tiền. Người môi giới mừng húm, ai ngờ tên phế vật không đáng giá một đồng lại bán được giá cao như vậy, vội vàng đi tóm cổ Tôn Thất Chỉ ném tới dưới chân Vân Tranh. Làm sạch sẽ một chút, thay y phục, bốn đại hán lập tức xông tới vác Tôn Thất Chỉ đi, Vân Tranh đứng dậy, vén rèm lên xem số hàng tiếp theo chuẩn bị bán là cái gì, không ngờ có gạo canh màu xanh, gạo trân châu màu trắng cũng có luôn, hai thứ này ở Thục cũng hiếm, nhất là gạo canh màu xanh, thứ này mỗi năm cung cấp cho hoàng đế cũng chỉ được 3 gánh, chỗ này có tới 30 gánh. Con người phú quý nhìn vào ăn mặc, Vân Tranh muốn vào Tây Hạ không thể thiếu một thân phận cao quý, không thể thiếu tính cách cao ngạo, không thể thiếu sinh hoạt xa xỉ, còn gì thể hiện sự xa xỉ tốt hơn gạo canh chứ. Hết, cách chương.